sự nhanh nhẹn. Đao pháp trong gió lạnh giá. Trong tiểu khu Minh Nguyệt, người ta rất siêng năng tập luyện. Chung quanh đều có không ít người lớn. Trong đó cũng có một vài vũ giả đang chỉ điểm cho bọn nhỏ. Xem, phi cơ chiến đấu. Ủa, là màu lam thẫm, y như của chiến thần La Phong. Rất giống, quả thực giống như đúc. Trong tiểu khu có không ít người kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên không trung. Nơi có một chiếc phi cơ chiến đấu tam giác màu lam thẫm đang hạ xuống. Rồi dừng lại trên bãi cỏ. Rào cửa khoang mở ra. Một thanh niên mặc quần áo giản dị, lưng đeo một ba lô cực lớn, nhanh chóng lao về phía một căn biệt thự. Vốn trong tiểu khu đang có rất nhiều người lớn, trẻ con đang nhìn, ai nấy đều sửng sốt, khiếp sợ nhìn thanh niên đó La Phong. Là La Phong. Gặp hủy rồi. Cực hạn vũ quán đã công khai tuyên bố hắn chết rồi mà. Vũ quán căn cứ thì chúng ta còn cử hành lễ viếng nữa. Rất nhiều người trợn tròn mắt. Trần ca, gặp lại sau nhé. Trong lúc chạy nhanh, La Phong chỉ nói với cho Trần Cúc còn đang ngây ngốc. Là. Trần Cúc kinh ngạc nhìn La Phong, rồi chỉ vào La Phong, nói không nên lời. Trong lễ viếng, mọi cựu thành viên tiểu đội họa chùy ai nấy đều vô cùng thương tâm. Trời, hắn sống lại rồi, hôm nay nhất định tiểu khu Minh Nguyệt sẽ vô cùng ồn ào. Hôm nay cơ sở Giang Nam thì cũng nhất định sẽ náo nhiệt. Trong sân nhà La Phong, đệ đệ La Hoa và mẫu thân Cung Tâm Lan đều đang đứng đó. Bên cạnh là một vài bảo vệ, người giúp việc. Tiểu Phong, Cung Tâm Lan vội hô. Mẹ! La Phong vội chạy tới, mẫu thân xem ra già hơn một năm trước nhiều. La Phong không khỏi nhìn qua La Hoa. Nói nhỏ, chuyện gì thế? Ngươi không ngâm thiên niên H.O. căng vào rượu, rồi cho ba mẹ uống à? La Phong sớm đã nói với đệ đệ, đem thiên niên H.O. căng ngâm rượu cho ba mẹ và đệ đệ cùng uống. Còn La Hoa và cha mẹ lúc đó đều nói không cần gấp để tìm được những thân nhân khác, đến lúc đó cũng có thể chia ra. Anh! La Hoa vội lắc đầu, đợt lát nữa ta nói sau. Ba đâu? La Phong rất nghi hoặc. Đã hơn một năm không gặp, dựa theo tính tình cha thì hẳn phải ra đây từ lâu rồi. Ba ngươi trong phòng ấy. Cung Tâm Lan kéo tay nhi tử vào trong phòng. Trong căn phòng an tĩnh, La Hồng Quốc đang nằm trên giường. Khi La Phong đẩy cửa đi vào, trong mắt La Hồng Quốc tràn đầy vẻ kích động. Lão nghĩ rằng nhi tử tưởng đã vĩnh viễn mất đi, bây giờ lại trở lại. Đứng ngay trước mặt lão, La Hồng Quốc thậm chí còn muốn ngồi lên trên giường. La tiên sinh, ngươi không thể động được, cẩn thận lưng của ngươi. Hai y tá đứng cạnh đó sợ hãi vội chạy tới. Ba làm sao vậy? La Phong biến sắc, rồi vội chạy lại bên giường, cầm tay cha, cau mày. Ba, không đúng. Sắc mặt ba là bị mất máu. Sao tới mức không thể đứng lên được? Không sao đâu, thầy thuốc nói điều dưỡng chừng một năm là khỏi thôi. La Hồng Quốc nở nụ cười. Đó là nụ cười từ sâu trong nội tâm, ba có thể gặp lại con. Dù bị thương có nặng tới mấy cũng chẳng là gì cả. Hôm nay, ba thật sự rất cao hứng, rất vui, vô cùng vui vẻ. Nói rồi khóe mắt lại ngập tràn nước mắt vui sướng. La Phong gật đầu lia lịa, trong lòng lại dâng lên lửa giận ngút trời. Không đúng là. Hoa, rốt cuộc xảy ra chuyện gì thế? La Phong nhìn về phía đệ đệ. Các ngươi ra ngoài cả đi. La Hoa khoát tay ra hiệu cho hai y tá. Hai nữ y tá vội nhanh chóng ly khai. Trong phòng chỉ còn lại có bốn người trong gia đình.

Lý Diệu trong kim tuyến võng vội kêu lên. Dựa vào cái gì mà bảo ta thả trượng phu ngươi chứ? La Phong nhìn bình tĩnh Duy Ni Na. Trực giác nói cho La Phong biết nếu mình giết ngay Lý Diệu có lẽ sẽ dẫn đến hậu quả rất không ổn. Đối mặt với Duy Ni Na, La Phong cảm thấy không chắc lắm. Trong lòng La Phong, Lý Diệu mới là bàn tay đen phía sau màn. Nhưng La Phong không biết lúc trước người treo giải thưởng cực lớn chính là Duy Ni Na. Đuổi giết La Phong ở đại lục Australia, khẩu pháo La Sơ sử dụng cũng là do Duy Ni Na tìm tới. Thậm chí việc muốn ép chết người trong nhà La Phong cũng là Duy Ni Na đề nghị. Lý Diệu được gọi là ngốc tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Là do những người biết Lý Diệu đặt ra ngoại hiệu. Chứng tỏ hắn rất hung tàn. Còn Duy Ni Na được gọi là độc hạt, lại vì tính ác độc của phụ nữ. Chó cắn người thì không sủa. La Phong không biết trong cặp vợ chồng này, người có tâm tư kín đáo ác độc như rắn rết lại chính là người phụ nữ này. Đứng trong đám người, Duy Ni Na hướng mắt nhìn La Phong. La Phong! Duy Ni Na cầm dụng cụ nho nhỏ đó bên cạnh một tòa liên minh hơn. Rơn! Trên những đường nhỏ, ta đều đặt bom loại T-111 cả. Chỉ cần ta ấn cái nút này, đám người chung quanh lập tức sôi lên. Rất nhiều người thét lên chạy tán loạn. Sẽ là một tiếng bùm, cả mấy vạn người trong tiểu khu chẳng ai còn mạng. Thanh âm Duy Ni Na như ác ma đến từ địa ngục vang vọng tới tai những người chung quanh. Hoảng sợ. Kinh hoàng. Nhưng ánh mắt La Phong vẫn rất tập trung, như kim châm nhìn chằm chằm vào người đàn bà trước mắt. Ngươi điên rồi. La Phong nhẹ giọng nói. Ngươi muốn giết trượng phu ta, vậy toàn bộ cùng chết đi. Thanh âm Duy Ni Na rất mềm mại. Kỳ thật Duy Ni Na cũng không có biện pháp khác. Nàng và trượng phu nàng năm đó đắc tội với quá nhiều người. May mà Lý Diệu liều chết tiến vào di tích văn minh cổ số 9 tìm được bộ đồ hắc thần. Nhờ đó vợ chồng họ mới có thể sống được những ngày an ổn. Nếu tấm một Lý Diệu chết, những ngày còn lại của Duy Ni Na cũng sẽ rất thảm. Mọi người dừng tay. Dừng tay lại. Buông vũ khí. Chỉ thấy mấy quân nhân đóng quân gần thương thành liên minh hơn, rơm. Nhanh chóng chạy tới. Nhân viên một vài ngành của quốc gia cũng nhanh chóng chạy tới. Cầm đầu là một trung niên mặc trang phục nhà đường. Trung niên thầm mắng trong lòng mẹ nó. Ba chiến thần cao cấp đánh tứ tung. Đánh thì cứ đánh, còn liên lụy tới người thường. Bây giờ không khéo còn có thể tùy thời làm hàng vạn người thương vong. Bom loại T-111 có uy lực cực kỳ kinh người. Ba vị La Phong chiến thần, Duy Ni Na phu nhân, mọi người từ từ nói. Trung niên này làm vẻ tươi cười, sợ làm ảnh hưởng thần kinh của song phương.